Tiên ma đồng tu, chương 73, không có mặt mũi không có da mặt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, chương 73, không mặt mũi không có da mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trên lôi đài tôn nghiêu, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi buồn cười bộ dáng, càng thêm là xem thường Diệp Tiểu Xuyên. Từ xưa đến nay, Thương Vân Môn trải qua 4.000 năm tuế nguyệt, cái này mỗi lần 30 năm một lần môn trong đệ tử đại thí. Đến bây giờ cũng cử hành hơn 100 lần. Còn chưa từng nghe qua có cái nào dự thi đệ tử theo lôi đài trên cầu thang lăn xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Té thì té đi, liền máu mũi cũng lăn ra đây. Đây thật là đem Thương Vân Môn mặt cũng mất hết. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận bò lên trên lôi đài. Tôn Nghiêu từ trong đáy lòng trong hung hăng khinh bỉ một phen. Đồng thời trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Cái phế vật này ở trên một vòng rốt cuộc là như thế nào chiến thắng Hồ Đạo Tâm? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bên ngoài. Vân Khất U đợi một đám nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử. Cũng đều đứng ở tốn vị lôi đài tầng ngoài. Ninh Hương Nhược chứng kiến vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên buồn cười lan xuống bộ dáng. Buồn cười, nàng cười nói. Cái này tiểu hoạt đầu. Nghe nói cùng Tôn Nghiêu gần nhất quan hệ náo vô cùng cương. Mới vừa rồi còn tại trên quảng trường làm nhục một phen Tôn Nghiêu. Đồng thời hắn vẫn cùng Cố Phán Nhi tích oán rất sâu. Tôn Nghiêu lại đang điên cuồng truy cầu Cố Phán Nhi. Hai cái này ân oán chồng lên cùng một chỗ. Làn này tự ăn không ít khổ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên Dương Liễu Địch mỉm cười nói. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ còn cảm thấy trận này Diệp Tiểu Xuyên có thể thắng ư? Lần trước Diệp Tiểu Xuyên thắng Hồ Đạo Tâm về sau. Vân Khất U đã từng nói, Diệp Tiểu Xuyên rất có cơ hội tiến vào tiền 40 cường. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên ngay cả đứng cũng không vững. Mặc cho ai cũng không nhìn hảo Diệp Tiểu Xuyên. Liền Thương Vân Môn trợ đêm quảng nạp đường cho Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây kết quả tỷ thí mở ra tỷ lệ đặt cược đều là vừa so sánh với 17. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhìn xem một lần nữa bò lên trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên. Nàng biểu lộ đờ đẫn. Thản nhiên nói. Hắn là Trang. Cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch đợi mấy cái nữ đệ tử đều là khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm. Vân Khất U chậm rãi nói. Hắn biết mình tại âm dương càn khôn đạo tạo nghệ thượng. Xa không kịp Tôn Nghiêu sư huynh. Bất luận là hắn tại mặt mọi người nhục nhã Tôn Nghiêu. Hay là giờ phút này hắn theo trên lôi đài lan xuống. Đều là hắn cố ý hành vi. Hắn một bên chọc giận Tôn Nghiêu. Một bên lại yếu thế đến tê liệt Tôn Nghiêu. Nhượng Tôn Nghiêu cho là hắn không chịu nổi một kích. Kể từ đó hắn thì có cơ hội chuyển bại thành thắng. Diệp Tiểu Xuyên không hề giống biểu hiện ra thoạt nhìn tùy tiện. Không mặt mũi không có da mặt. Hắn rất thông minh, vô cùng thông minh. Trận này đấu pháp, ta cảm thấy được Diệp Tiểu Xuyên chỉ ít có 6 thành phần thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày về sau, Ninh Hương Nhược nói, sư muội, cho dù cái này tiểu hoạt đầu cố ý yếu thế tê liệt Tôn Nghiêu, có thể tu vi của hắn dù sao chỉ có tầng thứ 5 ngự không cảnh giới nha. Cùng Tôn Nghiêu chênh lệch khá xa. Hơn nữa Tôn Nghiêu trong tay chuôi này kinh hồng kiếm tiên. Chính là chúng ta Luân Hồi Phong nổi danh kiếm tiên. Uy lực cực lớn. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể có 6 thành cơ hội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Ninh Hương Nhược. Gần từng chữ một. Ai nói. Cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi chỉ có tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Mọi người lại là sững sờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch nói. 3 tháng trước hắn hay là tầng thứ 4 thần hải cảnh giới. Cho dù hắn ở đây tư quá nhai diện bích lúc chăm học khổ luyện. Nhưng chỉ có 3 tháng thời gian mà thôi. Hắn tối đa chỉ có tầng thứ 5 ngự không trung kỳ cảnh giới. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch thấy Vân Khất U thần sắc. Nhịn không được hỏi. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy ta nói không đúng chỗ nào ư? Vân Khất U đã trầm mặc thoáng một phát. Chậm rãi nói. Hắn cũng không phải tầng thứ 5 ngự không cảnh giới tu vi. Ta từng tận mắt nhìn thấy. 1 tháng trước, hắn ở đây phía sau núi Tư Quá Nhai tu luyện Càn Khôn Nhất Kiếm. Hơn nữa tại Càn Khôn Nhất Kiếm thượng tạo nghệ dĩ nhiên không thấp. Cái này Tôn Nghiêu chỉ có xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Nếu như suy nghĩ của hắn cùng thượng một hồi Hồ Đạo Tâm một dạng. Vậy hắn nhất định sẽ lên Diệp Tiểu Xuyên đương. Huống chi, hắn còn có thể một chiêu kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói đến phần sau. Mọi người đã không có nghe rõ ràng. Mọi người chỉ nghe được Vân Khất U nói Diệp Tiểu Xuyên đang tu luyện Càn Khôn Nhất Kiếm. Hơn nữa tạo nghệ không thấp. Càn Khôn Nhất Kiếm nhất định phải đem âm dương Càn Khôn Đạo tu luyện tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Dùng nguyên thần chi lực áp xúc năng lượng. Ngự không cảnh giới là quả quyết không cách nào thúc giục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược giật mình nói. Cái gì? Cái này tiểu hoạt đầu đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Làm sao có thể? Vân Khất U thản nhiên nói. Thật sự, ta từng cùng hắn đã giao thủ. Người này bất cần đời bề ngoài hả? Kỳ thật che giấu chính là một viên cơ cụ thành phủ nội tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch tiếp lời nói. Vậy hắn vì cái gì vẫn giấu kín thực lực? À, ta hiểu được. Hắn kỳ thật từ lúc bị phạt tư quá nhai diện bích lúc trước, thì đạt đến ngự không cảnh giới, thậm chí là nguyên thần cảnh giới, nhưng một mực không nói. Hắn một mực ẩn nhẫn chính là vì chờ đợi hôm nay. Chờ đợi tại đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới Dương Danh Lập Vạn. Khi tất cả đối thủ cũng khinh thường hắn, hắn thì có càng lớn nắm chắc tấn cấp, thật sâu tâm cơ. Đây là chúng ta biết cái kia hết ăn lại nằm, hãm hại lừa gạt, chơi bời lêu lồng, không mặt mũi không có da mặt thương vân chuột bự ư, hắt xì. Hắt xì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mới vừa đi tới trên lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên liền đánh đi mấy cái hắt xì, đoán chừng là có người ở sau lưng nói hắn nói bậy. Bởi vì vừa rồi cái kia kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà một té, làm trễ nãi không ít thời gian. Mặt khác 7 tòa lôi đài đợt thứ 2 tỉ thí đã bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối diện Tôn Nghiêu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngươi rốt cục lên đây, ta còn tưởng rằng phải chờ tới bầu trời tối đen đâu. Mặt khác lôi đài đã bắt đầu. Chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian a. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng khinh miệt. Nói, ta đây là cho ngươi cái này, người quái dị chừa chút mặt mũi. Miễn cho ta ba cái hai cái đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhường cho ngươi lăng nhục, xuống đài không được. Tôn Nghiêu, 3 tháng trước tại Tư Quá Nhai ta đã từng cùng ngươi đã nói. Ngày đó chi thù ta nhất định sẽ báo. Ngươi bây giờ là hơn hưởng thụ thoáng một phát đứng ở trên lôi đài bị vạn người chú mục chính là thời gian tốt đẹp a. Về sau ngươi sẽ không cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới đài không ít đệ tử bắt đầu ồn ào. Kêu lên, Tôn Sư Huynh, đưa hắn răng cửa đánh gãy. Tôn Sư Huynh, đưa hắn hai mắt đánh thành màu đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Sư Huynh, thay ta đạp hắn mấy cước. Ta mời ngươi uống rượu. Đa số ồn ào đệ tử đều là tại nhau nhau nhượng Tôn Nghiêu hảo hảo đánh hắn thành bùn nhão Diệp Tiểu Xuyên. Bọn họ đều là trải qua Diệp Tiểu Xuyên đương, nếm qua Diệp Tiểu Xuyên thiệt thòi, hoặc là bị Diệp Tiểu Xuyên trộm quá. Giờ phút này chứng kiến cửu nhân sắp bị đánh, mỗi cái là tâm tình thật tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu cất cao giọng nói. Đã nghe được a, đây là dân ý. Ta hôm nay muốn đại biểu bị ngươi khi dễ quá đồng môn sư huynh sư muội. Hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này chỉ thương vân chuột bự. Diệp Tiểu Xuyên lấy tay móc móc lỗ tai. Ngạc nhiên nói. Cái gì dân ý nha? Bọn hắn rõ ràng tại khoa trương ta Diệp Tiểu Xuyên anh tuấn tiêu sái. Đạo pháp cái thế. Nói ngươi Tôn Nghiêu truy cầu Cố Phán Nhi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhìn một cái, vị này hàng phía trước sư tỷ nói nhường cho ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì đức hạnh. Ai nha, nàng còn đối với ngươi phun ra từng ngụm thủy, còn dựng thẳng một cây ngón giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên phen này ăn nói bậy bạ, ăn nói bừa bãi. Thẳng nhượng Tôn Nghiêu tức giận hầu như thất khiếu bốc khói. Hắn giận quá thành cười. Nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Ra chiêu đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không chút hoang mang nói. Người gấp cái rắm nha. Cho dù thắt cổ cũng phải nhường người thở một ngụm a. Trước hết để cho ta công tác chuẩn bị thoáng một phát tâm tình. Làm thoáng một phát trước khi chiến đấu tập thể dục. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.